quận chúa được trăm quỷ đưa dâu, thiếu tướng quân có dám cưới không? Chương 171. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam Thất và Vân Bất Ngã cùng nhau vẽ rất nhiều bùa nước đưa cho Võ Thượng Thư và những người khác để phát cho dân chúng trong thành. Nhân thủ trong phủ nha không đủ, rất nhiều dân chúng đã tự nguyện đến giúp đỡ. Tam Thất không lộ diện trước mặt mọi người, sợ gây chú ý, nhưng không ngăn được Chu phó tướng cứ dẫn người vào trong. Phượng đại nương tử tử vốn là đại di của Chu phó tướng. Lần này cả nhà được cứu mạng, lòng đầy cảm kích, muốn đến tận mặt để nói lời cảm ơn. Chu phó tướng bèn dẫn người đến. Trên đường đi, Chu phó tướng cũng nói rõ rằng vị Bạch Lang quân được đồn đại chính là thiếu tướng quân nhà mình. Còn người đã cứu dân chúng toàn thành chính là Hưng Quốc quận chúa. Thế nhưng khi Phượng đại nương tử tử gặp được hai người, vừa mở miệng đã khiến Tam Thất ngây người. Đa tạ ơn cứu mạng của quận chúa và thiếu tướng quân. Cả nhà chúng ta không có gì báo đáp. Đây là túi thơm kết đồng tâm uyên ương do dân phụ tự tay thêu, muốn tặng cho quận chúa và thiếu tướng quân. Nguyện cho hai vị bách niên hảo hợp, kiền điệp tình thâm, đôi uyên ương được thêu sống động như thật. Nút kết đồng tâm bên dưới lại càng tinh xảo. Quả thực rất đẹp, nhưng lời chúc bách niên hảo hợp, kiền điệp tình thâm này lại khiến cả hai người trong cuộc đều đỏ mặt. Phượng đại nương tử tử thấy hai người không ai lên tiếng, không khỏi có chút bối rối. Chu phó tướng vỗ trán một cái. Ôi cái trí nhớ này của ta, quên nói với đại tỷ, thiếu tướng quân và quận chúa nhà chúng ta thật ra không phải. Đa tạ Phượng đại nương tử. Yến Độ nhận lấy kết đồng tâm, ngắt lời Chu phó tướng, món quà rất đẹp, ta rất thích, xin nhận lời chúc tốt lành của ngươi. Tam Thất lặng lẽ lườm hắn một cái, nhận lấy kết đồng tâm, mân mê về, uốt ve, nhỏ giọng nói, tinh xảo đẹp đẽ thế này, ai mà không thích cho được. Phượng đại nương tử tử lập tức cười tươi như hoa, Chu phó tướng cũng tâu toét cười ngây ngô. Sau khi mọi người đã đi, Yến Lộ liền treo kết đồng tâm lên thắt lưng. Thấy Tam Thất còn đang ngẩn người, hắn bèn lấy kết đồng tâm còn lại định buộc vào eo nàng. Tam Thất lườm hắn, ngài không sợ người ta chê cười à? Hắn nhìn nàng một cái, ta chỉ ước gì có thể cho cả thiên hạ này biết. Yến Độ, Tam Thất nghiến răng nghiến lợi, ngài kiềm chế chút đi, không ai làm bằng hữu kiểu này cả. Hắn ngoài miệng thì đáp ứng nhưng tay lại không hề dừng lại. Sau khi buộc xong, hắn ngẩng đầu nhìn nàng, ý cười trong mắt không thể che giấu. Đẹp lắm, không biết câu, đẹp lắm, này là nói người hay là nói kết đồng tâm? Vân Bất Ngã đứng bên cạnh ôm quay hàm, vừa cảm thấy ê răng vì ghen tị vừa cười. Đúng lúc này, Nam Tầm thở hổn hển chạy vào. Thiếu tướng quân, quận chúa, yêu quái, bến thuyền bên kia có một con yêu quái rất lớn. Tam Thất và Yến Độ nhìn nhau, đều cảm thấy kinh ngạc. Yêu quái ở đâu ra mà không sợ chết thế? Vào thời điểm mấu chốt này còn dám đến Giang Nam phủ vội vã đầu thai. Một nhóm người nhanh chóng chạy tới bến thuyền. Tại bến thuyền, dân chúng đã bị xua đi nhưng hóng chuyện là bản tính của con người. Quan binh đã dọn ra một khoảng đất trống lớn. Bên ngoài khoảng đất trống, không ít dân chúng đều đứng tại chỗ ngó đầu ráo rác. Tam Thất lo có chuyện, bèn dùng thuật độn thổ, trực tiếp mang theo Yến Độ và Vân Bất Ngã đến nơi. Không cẩn thận, lại thêm một màn hiển thánh trước mặt dân chúng, khiến đám dân chúng vây xem hô lớn thần nữ giáng lâm, lại muốn quỳ xuống dập đầu lạy nàng. Tam Thất ngượng đến mức khóe miệng co quắp, chỉ có thể giả vờ cao lãnh, quay lưng về phía mọi người. Khi nhìn rõ con yêu quái được nói tới, nàng cũng không khỏi ô một tiếng, một con rùa lớn quá. Vân Bất Ngã cũng tấm tắc khen là, con này chắc không phải đã thành tinh thật rồi đấy chứ. kích thước của con rùa này sắp bằng một chiếc thuyền nhỏ rồi. Trên mặt sông ở bến thuyền nổi lênh bềnh một con rùa khổng lồ. Thân rùa dài như thuyền nhỏ, rộng như đài nổi, trên mai có thể lờ mờ nhìn thấy vết đục, như thể đã từng có người khắc một chữ lên trên đó. Một giọng nói già nua truyền vào tai mọi người. Tiểu yêu Trường Thọ vượt biển mà đến. Hôm nay hiện thân chỉ để báo ân, kết thúc một đoạn thiện duyên. Báo ân ai vậy? Vân Bất Ngã tò mò. Lão Quy thò đầu ra khỏi mai, đôi mắt tựa như hai viên lưu ly nhìn về phía một người. Cách Trương.